À, tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh truyền đến, tử khí hoàn toàn đem tu giả che phủ ở trong đó, thoạt nhìn rất là quỷ dị. Cứu ta! Tu giả kêu to. Thế nhưng, chung quanh tu giả sớm đã rất xa né tránh, một màn này thực sự quá quỷ dị, không có bất kỳ người nào nguyện ý tới gần tu giả. Tu giả tiếng kêu càng ngày càng yếu, cuối cùng trực tiếp ngã trên mặt đất, tử khí tiêu tán, tu giả trên người huyết dịch đã khô kiệt, chỉ lưu lại một bộ thây khô. Hí! Chúng tu giả ngược lại hít một hơi khí lạnh, khuôn mặt vẻ hoảng sợ. Ô Chí mấy người cũng vừa lúc đem một màn này nhìn ở trong mắt, trong lòng không khỏi ngưng trọng. Quả thế a! Trong lòng suy đoán được nghiệm chứng, trong lòng của mọi người lại không có bất kỳ ung dung. Tu giả cùng giữa yêu thú với nhau là quan hệ cạnh tranh, chỉ cần một phe thủ thương, gặp phải chính là tử cục. Hoàng Hà trong yêu thú minh hiểu đây hết thảy, sở dĩ bọn họ công kích chỉ biết giấu ở giữa sông, lại chưa từng có xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Ô Chí sâu kín nói rằng, trong con ngươi lóe ra trí khôn thần thái, tựa như thấy rõ hết thảy trí giả. Theo đối với cái này thần chôn cất đất hiểu rõ càng sâu, hắn thì càng cảm giác được cái này thần chôn cất đất quỷ dị. Hắn dám khẳng định, cái này hai cái Hoàng Hà tuyệt đối không đơn giản. Chỉ là trong này rốt cuộc cất giấu bí mật gì, Ô Chí tạm thời còn không có đoán được. Không phải đâu, mọi người không dám tin nhìn Ô Chí, đây cũng quá bất khả tư nghị. Không có gì không có khả năng, ta chỉ là không rõ tử khí tại sao muốn rút đi sinh vật sinh mệnh lực, nhưng lại không phải phải bị thương mới được. Ô Chí chân mày sâu đậm nhăn lại. Chư vị đạo huynh, cái này Hoàng Hà quá mức quỷ dị, không bằng chúng ta kết bạn mà đi, như thế nào? Đúng lúc này, trên đất đám kia tu giả trung lao tới ba gã hoàng cấp cường giả, che ở Ô Chí đám người trước mặt. Xin lỗi, chúng ta càng quen thuộc hành động đơn độc, chư vị, cáo từ. Ô Chí trực tiếp cự tuyệt. Tụ tập tu giả càng nhiều, tuy là có thể giảm thiểu bị yêu thú công kích xác suất, lại không có nghĩa là sẽ an toàn hơn. Ở Ô Chí tâm lý, bọn họ hành động đơn độc, ngược lại so với cùng này tu giả cùng nhau an toàn hơn. Sau đó, Ô Chí vỗ vỗ xích phong thú, nhưng thấy xích phong thú hô một tiếng, trong nháy mắt vọt tới trước ra mấy chục thước, cuồn cuộn nổi lên từng đạo tàn gió, tốc độ nhanh tốc độ tột cùng. Ba gã hoàng cấp cường giả thấy vậy, cũng chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Con đường sau đó trên đường, Ô Chí đám người không đi nửa quan tâm những đại đó giữa sông yêu thú. Xích phong thú tướng tốc độ thi triển đến mức tận cùng, này yêu thú công kích căn bản là không có cách. Thế nhưng bọn họ lại là nửa ngày trôi qua, mọi người rốt cục đi tới hai cái sông lớn đổ vào chỗ. Cái này hai cái Hoàng Hà đều vô cùng phóng khoáng, lúc này đổ vào cùng một chỗ, phóng tầm mắt nhìn tới vụ mù mịt một mảnh, hầu như không còn cách nào chứng kiến sông lớn bên kia. Nước sông bốc lên giống giận, nhấc lên thao thao bọt sóng, đem Hoàng Hà đánh ra phát ra trận trận rít gào. Tại nơi Hoàng Hà chung, huyết sắc nước sông cùng hôi sắc nước sông dĩ nhiên không còn cách nào dung hợp vào một chỗ. Hai người quấn quýt lẫn nhau, đã có phân biệt rõ ràng, giống như là đang đánh đấu cường giả. Mà ở sông lớn bầu trời, nồng nặc chí cực nguyên khí cấp tốc lăn lộn, nhộn nhạo ra hiển hách uy thế. Ô Chí đám người đối mặt uy thế, chỉ cảm thấy giống như một tòa đại sơn dằn xuống đáy lòng, khiến cho người thở không nổi. Thật là bao la một con sông lớn a. Ô Chí sợ khen. Ở trái đất lúc, hắn đã từng đến qua một lần hải dương, mặc dù đại hải cũng không có cái này trường hà uy thế. Tâm thần của mọi người rung động, luôn cảm giác tại nơi sông lớn bầu trời di tán nhất đạo khí tức quỷ dị. Đại ca, đại ca, ngươi đang ở đâu? Mọi người đã đi tới hai cái sông lớn đổ vào chỗ, thế nhưng cũng không có phát hiện Đặng Cát Thanh âm. Đặng Tử Quỳnh gấp giọng quát to lên. Ô Chí mấy người cũng hướng chu vi dò xét. Hắn hiện tại đã là hoàng cấp cường giả, có thể thần thức phóng ra ngoài, hơn nữa còn có tiểu địa đồ phần mềm hách, lập tức phát hiện tình huống. Xích phong, hướng cái hướng kia bay đi. Ô Chí ngón tay cái này một cái phương hướng, hướng xích phong thú kêu lên. Khi hắn tiểu địa đồ chung, hắn phát hiện hơn 10 người điểm sáng màu xanh lục đang di động, Hơn nữa này lay động cũng đều thị sự ở cùng một cái phương vị, cái này khiến hắn hơi nghi hoặc một chút. Ô đại ca, ngươi phát hiện đại ca sao? Đặng Tử Quỳnh kinh hỉ hỏi. Không xác định, trước đi qua nhìn một chút hơn nữa. Xích Phong thú chở Ô Chí đám người hướng vừa rồi Ô Chí phương hướng chỉ bay đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 533, cứu Đặng Cát, tầm mới vừa ở nơi nào? Dẫn chúng ta đi, chúng ta tha cho ngươi một mạng. Nhất đạo thanh âm lạnh như băng truyền vào Ô Chí đám người trong tai. Nghe được sư phụ tên, Đặng Tử Quỳnh biểu tình đông lại một cái, mơ hồ có một chút dự cảm bất hảo. Chỉ thấy mười mấy tên tu giả đang đem Đặng Cát vây vào giữa, từng cái sát ý nghiêm nghị, tràn ngập không có hảo ý. Tầm mới vừa là ai? Ta nghe không rõ các ngươi đang nói cái gì. Đặng Cát khuôn mặt vẻ mê mang, giả vờ không hiểu nhìn mọi người. Ô đại ca, nhanh lên một chút cứu ca ca ta a, ta van cầu ngươi. Đặng Tử Quỳnh gấp giọng hướng Ô Chí hô, hận không thể vọt thẳng xuống phía dưới. Chỉ là, này đem Đặng Cát vi chủ tu giả, tu vi thấp nhất đều là địa giai hậu kỳ, nàng một cái mới vừa tấn chức địa giai không lâu tu giả, há lại sẽ là những người đó đối thủ. Hiện tại, nàng chỉ có thể đem tất cả hy vọng mấy ký thác vào Ô Chí trên người. Đặng sư muội, không nên gấp gáp, Ô đại ca nhất định sẽ giúp ngươi cứu ca ca. Đối phương có hơn 10 người hoàng cấp cường giả, như vậy tiến lên, chẳng những cứu không ca ca ngươi, ngược lại còn khả năng thương tổn được ca ca ngươi. Khâu Nhược Tuyết ở bên cạnh an ủi. Chính là a, ngươi yên tâm đi, Ô đại ca nhất định sẽ cứu ngươi ca ca ngươi. Lưu Nhã cùng Đừng Ảnh hai người cũng lên trước an ủi. Đặng Tử Quỳnh đích tình tự chậm rãi bình tĩnh trở lại, hiểm nhiên nói với Ô Chí, Ô đại ca, là ta lỗ mãng. Nàng cũng biết, cứ như vậy tiến lên, đối với Đặng Cát cũng không lợi, nếu để cho Đặng Cát thủ thương, hậu quả kia nhất định chính là thiết tường không chịu nổi. Nhược Tuyết các nàng nói rất đúng, ta nhất định sẽ giúp ngươi cứu Đặng Cát. Ô Chí rất là khẳng định nói, rốt cục khiến Đặng Tử Quỳnh an tâm. Sau đó, Xích Phong thú chở mọi người, lặng lẽ che giấu ở một cái nơi bí ẩn. Tiểu tử, đến lúc này ngươi còn muốn trang phục. Làm tầm mới vừa đệ tử, ngươi lại không biết sư phụ ngươi hạ lạc. Chẳng lẽ thực sự để cho chúng ta ra tay với ngươi hay sao? Này tu giả nhìn phía Đặng Cát, ánh mắt trở nên càng thêm băng lãnh. Đặng Cát sắc mặt của âm tình bất định. Tiểu tử, ngươi là sư phụ ngươi bảo mật, có nghĩ tới hay không bản thân? Ngươi sư phụ đã sớm đưa ngươi vứt bỏ. Dẫn đầu tên kia tu giả suy cười một tiếng. Không có khả năng. Đặng Cát lời vừa ra khỏi miệng, lập tức ý thức được không đúng, vội và im miệng, tức giận trừng mắt đối phương. Hắc hắc, còn nói không biết, ngươi lẽ nào ngay cả muội muội ngươi cũng không lo sao? Các ngươi đem muội muội ta làm sao? Đặng Cát tựu thật giống bị sờ cái mông lão hổ, bỗng nhiên hét lớn kêu lên, khí tức trên người bắt đầu chấn động kịch liệt, khô loạn không ngớt. Đặng Tử Quỳnh chính là của hắn uy hiếp. Những người này rõ ràng bắn chúng hắn uy hiếp. Nói cho chúng ta biết tầm mới vừa hạ lạc, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm khó dễ các ngươi huynh muội. Chúng ta mục tiêu chỉ là tầm su nết trong truyền thừa địa đồ, đối với các ngươi không có hứng thú. Người đầu lĩnh cười khằng khặc quái dị nổi, một bộ ăn chắc Đặng Cát bộ dạng. Đặng Cát sắc mặt của âm tình bất định, quyền kia thủ lĩnh chặt lại thả lỏng lại chặt. Rõ ràng đang làm kịch liệt giãy giụa. Những người này quá ghê tởm, dĩ nhiên cầm Đặng sư muội đến uy hiếp Đặng Cát. Lưu Nhã giận dữ kêu la, "Ô đại ca, nhanh lên một chút đi vạch trần bọn họ." Đừng Ảnh cũng là một bộ giận dữ xu thế. "Được, ta nói cho các ngươi biết sư phụ ta hạ lạc, các ngươi thả muội muội ta." Trải qua một phen tâm lý tranh đấu, Đặng Cát vẫn là quyết định. Nhưng nhìn thần sắc của hắn, cũng khuôn mặt sa sút tinh thần. Như vậy mới đúng chứ, thức thì vụ giả vi tuấn kiệt. Ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm khó dễ các ngươi huynh muội. Đầu lĩnh kia tu giả cười ha ha một tiếng, đắc ý phi thường. Xích Phong, ngươi thủ tại chỗ này, ta đi cứu Đặng Cát. Ô Chí hướng Xích Phong thú phân phó nói. Chúng ta cùng ngươi cùng nhau. Khâu Nhược Tuyết đám người liền vội vàng nói, nhất là Đặng Tử Quỳnh, càng là thần tình kiên định nhìn Ô Chí, "Ô đại ca, để cho ta cùng đi với ngươi." Ô Chí ngẫm lại, gật đầu, đồng ý Đặng Tử Quỳnh yêu cầu. "Các ngươi cố gắng ngốc tại chỗ này, đến lúc đó tiếp ứng chúng ta." Mắt thấy Khâu Nhược Tuyết mấy người còn muốn nói gì nữa, Ô Chí lập tức ngăn chặn mọi người cửa. "Không làm sao được." Khâu Nhược Tuyết đám người chỉ có thể bất đắc dĩ đáp lại Ô Chí. "Chờ một chút ngươi phối hợp ta, tận lực bớt nói." Ô Chí hướng Đặng Tử Quỳnh nói rằng. Đặng Tử Quỳnh gật đầu. Ô Chí thủ đoạn nhất chuyển, Băng Phong Hàn Liệt đao xuất hiện trong tay, ánh đao lóe lên, trực tiếp gác ở Đặng Tử Quỳnh trên cổ của, sợ Đặng Tử Quỳnh giật mình. "Ô đại ca, ngươi đây là..." Đặng Tử Quỳnh nghi ngờ nhìn Ô Chí. "Phối hợp ta." Ô Chí một cái nắm Đặng Tử Quỳnh cánh tay của, trường đao gác ở của nàng một nơi cổ, đưa nàng từ nơi bí ẩn mang ra ngoài. "Ca ca." Đặng Tử Quỳnh nhìn thấy Đặng Cát, vội vã kêu to lên. "Muội muội." Đặng Cát sắc mặt của vui vẻ, sau đó lại là giận dữ, hung ác trừng mắt nhóm người kia. Này vây khốn Đặng Cát tu giả nhìn thấy một màn này, mỗi một người đều cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Bọn họ mới vừa rồi còn đang dùng Đặng Cát muội muội uy hiếp Đặng Cát, một cái trước mắt ấy thời gian, đã có người đem Đặng Cát muội muội bắt được. Chỉ là, cái này tu giả là ai à? Không ai nhận thức Ô Chí. "Chư vị đạo huynh, ta nắm Đặng Cát muội muội." Ô Chí thần sắc kích động, đẩy nhương nổi Đặng Tử Quỳnh đến chúng tu giả trước mặt của, tranh công nhất nói rằng, "Làm rất tốt, nếu như đạt được thần giai trí cường giả truyền thừa, ngươi cư công đầu." Đầu lĩnh gã cường giả kia tán dương nói với Ô Chí. Ô Chí mở ra nặc tức phần mềm hách, hiển lộ ra tu vi chỉ có địa giai 3 cấp, vừa lúc so với Đặng Tử Quỳnh cường nhất cấp, mọi người cũng sẽ không hoài nghi hắn dụng tâm kín đáo. Hơn nữa, một cái địa giai cấp 3 con kiến hôi, chính là dụng tâm kín đáo, có thể ở trước mặt bọn họ chơi ra hoa dạng gì. Bọn họ đối với Ô Chí thực lực căn bản là bất tiết nhất cố. Đặng Cát hung ngoan hướng Ô Chí nhìn lại, đang muốn nói vài lời ngoan thoại, lại đột nhiên nhận ra Ô Chí. Bất quá, đây càng thêm khiến hắn phẫn nộ, hắn không nghĩ tới, nắm Đặng Tử Quỳnh nhân dĩ nhiên là Ô Chí. Hắn đang muốn đối với Ô Chí mắng to, lại đột nhiên chứng kiến Ô Chí không ngừng đối với hắn chát con mắt ý bảo, mà Đặng Tử Quỳnh đã ở hướng hắn không ngừng hướng hắn ám chỉ. Đây là tình huống gì? Đặng Cát có chút hồ đồ, sau đó khi hắn nhìn tới chung quanh này hoàng cấp cường giả, nhìn lại Ô Chí tu vi lúc, hắn trong nháy mắt liền biết, ở tâm lý thầm kêu một tiếng xấu hổ. "Tiểu tử, nhanh lên một chút nói cho chúng ta biết tầm mới vừa hạ lạc, nói cách khác, liền đừng trách ta đối với ngươi muội muội không khách khí." Ô Chí cực kỳ phách lối kêu lên. Đám kia tu giả thấy vậy, đối với Ô Chí lên đường rất là thỏa mãn. "Các ngươi trước tiên đem muội muội ta bắn." Đặng Cát trừng mắt, tức giận kêu lên. "Tiểu tử, đừng không tán thưởng." Ô Chí quát lớn. "Đem muội muội của hắn dẫn đi." Đầu lĩnh kia tu giả lại là cực kỳ hào phóng nói. Bọn họ có như thế nhiều tu giả ở đây, căn bản cũng không sợ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. "Dạ." Ô Chí đáp một tiếng, thúc Đặng Tử Quỳnh đi tới Đặng Cát bên người. "Ca ca." Đặng Tử Quỳnh kích động hô một tiếng, trực tiếp nhào vào Đặng Cát trong lòng. "Nói nhanh một chút ra tầm mới vừa hạ lạc." Người đầu lĩnh không nhịn được hô. "Nói nhanh một chút." Ô Chí nộ quát một tiếng, tiến lên phải đi chảo Đặng Cát cánh tay, sau đó để sát vào bên cạnh hai người, lấy chỉ có bọn họ có thể nghe được thanh âm nói ra. "Không nên phản kháng, nắm chặt." Đón lấy, hắn trực tiếp khởi động thuấn gian di động phần mềm hack. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 534, thong dong rời đi. Một đạo bạch quang hiện lên, Ô Chí mang theo Đặng Cát huynh muội hai người, trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ không gặp. Ba người sống sờ sờ trực tiếp từ trước mắt mọi người tiêu thất, hơn 10 người tu giả trừng lớn hai mắt, khuôn mặt bất khả tư nghị, thậm chí còn có vài tên tu giả đem hết nhào nặn con mắt, xác định Ô Chí ba người quả thực sau khi biến mất, biểu tình trên mặt tựa như gặp quỷ. Người đâu? Đầu lĩnh kia hoàng cấp tu giả giận dữ, một cổ khí tức cường đại ba động từ trên người của hắn hướng bốn phía di tản mát. Tiểu tử đừng chạy. Ô Chí ba người mới vừa lộ vẻ lộ thân hình ra, đã bị này tu giả phát hiện, chúng tu giả giống giận hướng ba người đuổi theo. Ô Chí, cái này đây là thần thông gì? Quá quỷ dị. Đặng Cát còn có chút không có phản ứng kịp, kinh ngạc hỏi. Mẹ kiếp, mang hai người mà thôi, cái này thiên cũng quá lớn. Ô Chí hai mắt hướng bốn phía liếc liếc, rất là giận dữ kêu lên. Hắn vốn là muốn trực tiếp thuấn di đến Khâu Nhược Tuyết đám người chỗ ẩn thân, nhưng bây giờ kém gần 100 mét. Mà lúc này, này tu giả cũng đã đuổi tới. Hùng hổ, đằng đằng sát khí, từng cái tức giận gầm thét. Đối với Ô Chí, bọn họ hiển nhiên là hận tới cực điểm. Giết hắn, tiểu tử này rất đáng hận. Lại bị một cái địa giai con kiến hôi lừa gạt, nhất định chính là sỉ nhục. Này hoàng cấp cường giả trực tiếp đạp không mà đến, tốc độ nhanh tốc độ không gì sánh được. Các ngươi đi trước cùng Nhược Tuyết bọn họ hội hợp, những người này để ta đối phó. Ô Chí đem Đặng Cát hai người về phía trước đẩy, lớn tiếng kêu lên. Hắn một đôi mắt trung nổ bắn ra nồng nặc chiến ý cùng tự tin, sáng quắc nhìn này truy kích mà đến tu giả. Ở trong tay của hắn, băng phong hàn liệt đao nhộn nhạo xuất ra đạo đạo cơn lốc cuồng bạo, bao lấy tầng tầng nồng nặc hàn ý. Thế nhưng, Đặng Cát nơi nào sẽ đồng ý, mặt đầy lo lắng vẻ. Chỉ là hắn mới vừa mở miệng, lập tức bị Đặng Tử Quỳnh lôi kéo hướng về sau chạy trốn. Chúng ta đi mau, không nên tha Ô đại ca chân sau. Ế, Đặng Cát tràn đầy đầu nghi hoặc. Muội muội, Ô Chí cứu chúng ta, chúng ta làm sao có thể một mình đào sinh? Ngươi bây giờ làm sao biến thành như vậy? Đặng Cát rất là thất vọng trừng mắt Đặng Tử Quỳnh, thậm chí trực tiếp tránh thoát Đặng Tử Quỳnh thủ đoạn, thì đi trợ giúp Ô Chí. Thế nhưng hắn vừa mới chuyển thân, cả người trong nháy mắt dại ra xuống tới, vẻ mặt không thể tin nhìn Ô Chí. Chỉ thấy từ Ô Chí trên người bộc phát ra ồn ào chiến ý, hơi thở kia thao nhưng ẩn chứa vô cùng uy thế. Cổ tay của hắn ngay cả run rẩy, vô số đao quang thiểm thước bay múa đầy trời, huyến lệ không gì sánh được. Phô thiên cái địa nhất hướng này truy kích mà đến cường giả bay đi. Trong thiên địa thổi bay trận trận thanh phong, những phi đao đó hoàn toàn dung nhập vào trong gió, thậm chí gió kia đều ở đây Ô Chí phi đao hạ thần phục, ngâm sướng. Đây chính là Ô Chí phi đao kỹ năng thập diện mai phục. Này tu giả bị Ô Chí công kích đánh trở tay không kịp, tại chỗ thì có hai gã tu giả bị kích thương, vài cường giả bị hoa quần áo rách, rất là chật vật. Cũng may mà bọn họ đều là hoàng cấp cường giả, hơn nửa kinh nghiệm chiến đấu phong phú, rất nhanh thì phản ứng kịp, đều xuất ra nguyên khí, ngăn cản Ô Chí phi đao. Đúng lúc này, tại nơi hai gã bị thương hoàng cấp cường giả trên đỉnh đầu, một đoàn u tối tử khí đột nhiên trống rỗng sinh ra, không được xoay quanh vờn quanh. Sau đó trực tiếp đem hai gã hoàng cấp cường nổi bao ở trong đó, không ngừng rút ra nổi lưỡng nhân sinh mệnh lực. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng toàn bộ thiên địa, đem chúng tu giả hãi giật mình. Khi mọi người thấy một màn quỷ dị lúc, từng cái toàn bộ trừng lớn hai mắt. Cứu ta! Hai người kia hoảng sợ kêu cứu, chỉ là lại không ai dám vọng động. Lưỡng cổ thây khô hiện ra ở trước mặt mọi người, khiến mọi người hồi hộp không ngớt. Mọi người thấy lại hướng Ô Chí lúc, ánh mắt kia bắt đầu thay đổi kinh khủng khởi. Bọn họ cho rằng một màn quỷ dị này là Ô Chí tạo thành. Đuổi theo là thần giai trí cường giả truyền thừa. Mắt thấy chúng tu giả có chút lùi bước, người đầu lĩnh đột nhiên trầm quát một tiếng. Mọi người một cái giật mình, trong nháy mắt khôi phục lại, trong hai mắt lần thứ hai tràn ngập ánh sáng nóng bỏng. Cùng thần giai trí cường giả chuyện thừa tướng so với, tử vong lại tính là cái gì? Chúng tu giả bộc phát ra hùng dũng ý chí chiến đấu, đằng đằng sát khí hướng Ô Chí ba người đuổi theo. Ô Chí phi đao tuy là sắc bén, thế nhưng chúng tu giả có chuẩn bị phía sau, uy lực kia trong nháy mắt giảm bớt nhiều. Mà lúc này, Đặng Tử Quỳnh lôi kéo Đặng Cát cũng đã chạy ra khoảng cách rất xa. Thấy vậy, Ô Chí thân hình khẽ động, cương quyết huyễn chân bước triển khai, cả người như đúng như huyễn như gió, nhanh chóng hướng Đặng Tử Quỳnh hai người đuổi theo. Đối mặt hơn 10 người hoàng cấp cường giả, hắn cũng chỉ có thể đánh du kích chiến, căn bản không dám cùng đối phương lấy cứng chọi cứng. Vù vù, vù vù, xích phong thú chở Khâu Nhược Tuyết đám người từ nơi kín đáo lao tới, một mạch hướng Đặng Tử Quỳnh hai người bay qua. Một đoàn khổng lồ xích sắc cơn lốc từ trong miệng của hắn phun ra, một mạch hướng này truy kích mà đến tu giả cuộn sạch đi. Cơn lốc kia cuồng bạo không ngớt, khắp bầu trời ngồi xuống đất, bạo ngược phi thường. Chúng tu giả kinh hãi, màu đỏ cơn lốc thực sự quá quỷ dị, bọn họ không khỏi hướng hai bên trái phải tránh đi, cũng không dám thực sự bị cơn lốc đẹp chung. Mượn cơ hội này, xích phong thú vọt tới Đặng Tử Quỳnh bên cạnh hai người. Đặng Tử Quỳnh lôi kéo Đặng Cát, nghiêng người nhảy đến xích phong thú trên lưng. Xích phong thú thân hình mở ra, một mạch hướng thiên không trung bay đi. Ha ha, Ô Chí cười lớn một tiếng, cả người ngự phong nhi hành, một tia phong chi ý cảnh ở xung quanh thân hắn vờn quanh, khiến hắn thoạt nhìn rất là thong dong, tiêu sái. Băng phong tuyết bay, băng phong hàn liệt đao vung lên, bầu trời trong nháy mắt âm tối lại. Phiêu khởi đại tuyết, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt thay đổi băng lạnh. Lạnh quá. Bông tuyết kia rơi vào chúng tu giả trên người, hàn ý lạnh như băng xuyên thấu qua nhập cốt tủy, chỉ sợ bọn họ là hoàng cấp cường giả, bất ngờ không kịp đề phòng, cũng là không khỏi đánh cái dùng mình. Hàn ý lạnh như băng tỏ khắp hướng bốn phía, băng phong hướng chu vi chậm rãi lan tràn ra, khiến chúng tu giả trở nên nửa bước khó đi đứng lên. Sau đó, Ô Chí mở ra thuấn gian di động phần mềm hách. Các loại này tu giả đánh tan băng phong phía sau, Ô Chí đã tự biến mất tại chỗ không gặp. Chờ hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã rơi vào xích phong thú sau lưng của thượng. Xích phong thú quái khiếu hai tiếng, trong cơ thể nguyên khí chen trúc ra, đạp hư không, trực tiếp ngự phong phi hành, nhanh chóng bỏ chạy đi. Chúng tu giả sắc mặt của lúc xanh lúc trắng, từng cái đầy bụi đất. Sắc mặt của bọn họ âm trầm không gì sánh được, lòng tràn đầy nhục nhã. Hơn 10 người hoàng cấp cường giả, lại bị một cái địa giai con kiến hôi cùng một cái hoàng cấp cường giả trêu đùa xoay quanh. Đây quả thực là không thể tha thứ sự tình. Ta còn chưa từng có ăn xong lớn như vậy thua thiệt, khẩu khí này ta nuốt không trôi. Tiểu tử kia phải chết, hoàng cấp cường giả uy nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Tầm mới vừa đồ đệ bị hắn lao đi. Bọn họ nhất định sẽ đi tìm tầm mới vừa, mọi người mau đuổi theo, quyết không thể để cho bọn họ chạy. Chúng tu giả thất trùy bát thiệt. Đối với Ô Chí hận tới cực điểm, từng cái hận không thể giết chết Ô Chí cho thống khoái. Nhất là khi gã cường giả kia nhắc tới tầm mới vừa thời điểm, mọi người trong con ngươi không khỏi nổ bắn ra đạo đạo tinh mang. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 535, nhảy vào song tử sơn, truy. Chúng tu giả vọt thẳng vào giữa không trung, đạp không mà đi, một mạch hướng xích phong thú đuổi theo. Những thứ này hoàng cấp cường giả tốc độ rất nhanh, mặc dù không cách nào đuổi theo xích phong thú nhưng cũng không cách nào thoát khỏi chúng tu giả. Không có cách nào, xích phong thú tốc độ tuy là rất nhanh, thế nhưng trên lưng hắn năm quá nhiều người, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tốc độ của hắn. Ly. Đột nhiên, nhất đạo thanh thúy tiếng kêu to truyền đến, một con khổng lồ hỏa vũ chim xuất hiện ở không trung. Cái này hỏa vũ chim toàn thân hỏa hồng, giống như là một đoàn thiêu đốt cự đại hỏa diễm, khí thế ngập trời. Tại nơi hỏa vũ chim trên lưng, một gã hoàng cấp cường giả thần tình ngạo nghễ, trên người đồng dạng tản mát ra khí thế cường đại. Hỏa vũ chim trong nháy mắt siêu việt chúng tu giả, một mạch hướng Ô Chí đám người đuổi theo. Giống, lại là gầm lên giận dữ truyền đến, tại nơi giữa không trung, đột nhiên xuất hiện nhất tôn quái vật lớn, hùng hổ, dáng vẻ khí thế độc ác cuồn cuộn. Tiếng gào này, hầu như đem ngày đó màn đều chấn rung rung, cái này dĩ nhiên là một con phong hống tê lân, nhìn uy thế, dĩ nhiên so với hỏa vũ chim còn muốn cường thịnh vài phần. Gào, theo cái này lưỡng chỉ yêu thú xuất hiện, tại nơi giữa không trung. từng cái cường đại yêu thú bị này hoàng cấp cường giả thú nhận, dĩ nhiên toàn bộ đều là hoàng cấp yêu thú. Những thứ này yêu thú dáng vẻ bệ vệ ngập trời, trên người nhộn nhạo hung bạo khí tức, trong tròng mắt thần quang hung ác độc địa không gì sánh được. Mười mấy con khổng lồ yêu thú ngang trời phi hành, che lấp chốc lát màn trời, thanh uy hiển hách. Bọn họ đạp không mà đi, tốc độ nhanh tốc độ không gì sánh được, một mạch hướng xích phong thú đuổi theo. Chúng yêu thú hoành hành, đem thiên địa nguyên khí khuấy động kịch liệt sôi trào, truyền đến trận trận nổ vang. Ô đại ca, bọn họ đuổi theo. Lâm Tinh nhìn phía này đuổi tới tu giả, cũng là khiếp sợ không thôi. Ô Chí chỉ là liếc một cái, nhàn nhạt nói ra, vậy hắn cũng phải môn có thể đuổi theo xích phong hơn nữa. Hắn đối với xích phong thú tốc độ phi thường tự tin. Hai phe tu giả một đuổi một chạy, ở thần chôn cất đất bầu trời đi ngang qua mà qua. Hai cái rộng rãi hoàng hà chung, thỉnh thoảng bắn ra từng đạo băng tiễn, hướng mọi người công kích đi. Có yêu thú không có tránh thoát công kích, trực tiếp bị băng tiễn xé rách ra một đường thật dài vết thương. Đón lấy, một màn kinh khủng xuất hiện. Khắp bầu trời hắc khí vờn quanh, đem khổng lồ kia yêu thú thôn phệ ở trong đó. Yêu thú lên ngồi tu giả kinh hãi, vội vã triển khai thân pháp chạy đi. Ngao ô, yêu thú kêu thảm thiết, gào thét, thân thể khổng lồ trên không trung không được bốc lên, giãy giụa, nhưng là lại làm sao cũng vô pháp chạy trốn tử khí quấn. Rốt cục, u tối tử khí tiêu tán hết sạch, yêu thú thân thể khổng lồ triệt để khô héo đứng lên. Chuyện này, chúng tu giả khiếp sợ nhìn một màn này, thẳng đến tử khí tiêu tán, bọn họ cũng vô pháp phản ứng kịp. Tận đến giờ phút này, bọn họ mới biết được, một màn quỷ dị căn bản không phải Ô Chí thủ đoạn. Ô Chí đám người tuy là nhìn quen một màn này, thế nhưng trơ mắt nhìn một đầu khổng lồ yêu thú trong chốc lát biến thành một cổ thây khô, tim của bọn họ vẫn nhìn không được kịch liệt rút ra động. Hy vọng có thể đưa bọn họ hù dọa, Ô Chí ở trong lòng nói rằng. Thế nhưng hắn lại đánh giá thấp thần giai cường giả truyền thừa mê hoặc. Này tu giả lập tức lần thứ hai hướng bọn họ truy kích mà tới. Đặng Cát huynh, sư phụ ngươi nơi đó thật sự có thần giai trí cường giả truyền thừa địa đồ sao? Những người này đơn giản là điên. Ô Chí hướng Đặng Cát hỏi. Sư phụ nói đó là truyền thừa địa đồ, ta và muội muội nhưng không có xem qua. Nghĩ đến sư phụ không biết gạt chúng ta đi. Đặng Cát đáp. Hắn hiện tại đã từ mới vừa trong khiếp sợ khôi phục lại, đối với Ô Chí tràn ngập cảm kích. Chuyện này đã như vậy bí ẩn, những cường giả này lại là như thế nào nhận được tin? Đối với cái này một điểm, Ô Chí vô cùng nghi hoặc. Theo lý thuyết, tầm mới vừa đạt được thần giai trí cường giả truyền thừa địa đồ phía sau, hẳn là phi thường khiêm tốn mới là, nhất định sẽ làm tốt vạn toàn các biện pháp đề phòng. Hiện tại khen ngược, hầu như cả thế giới tu giả đều biết truyền thừa địa đồ ở tầm mới vừa trong tay. Ô Chí đột nhiên nghĩ tới Khâu Nhược Tuyết sự kiện kia. Khâu Nhược Tuyết sông Hồng Liên giáo chạy ra, vốn là món rất ẩn núp sự tình. Thế nhưng trong một đêm, tựa như tất cả tu giả đều biết Khâu Nhược Tuyết hồng hoàn có thể giúp quy tắc chi tiết đột phá bình cảnh. Cái này lưỡng món sự tình như vậy tương tự, khiến Ô Chí phải sản sinh hoài nghi. Lẽ nào trong này cũng là có người đang thôi động? Nếu thật sự là như thế mà nói, vậy thì thật là ở thật đáng sợ. Ô Chí khẽ cau mày, ở trong lòng nói rằng, lấy thần giai trí cường giả truyền thừa địa đồ làm mồi, dụ dỗ thần tướng nước cường giả tiến nhập thần chôn cất chi địa, cái này thật đúng là đại thủ bút a. Dù cho những cường giả kia biết rõ đây là một cái hố, chỉ sợ cũng sẽ có rất nhiều cường giả nhảy vào đi. Vù vù, vù vù, xích phong thú bắt đầu không nhịn được. Này yêu thú đuổi thật chặt, thậm chí phải có yêu thú đối với hắn phát động công kích. Tỉ như hỏa vũ chim, hai cánh một cánh, chính là đầy trời hỏa đoàn cuốn qua đến, khiến mọi người một trận thủ chậm chân loạn. Hướng song tử sơn bay đi. Ô Chí trong lòng hơi động, song xích phong thú nói rằng, xích phong thú đối với Ô Chí mệnh lệnh từ trước đến nay đều là không có chút nào hoài nghi, trực tiếp chuyển cái phương hướng, hướng song tử sơn tiến lên. Ô đại ca, Song Tử Sơn tất cả đều là hoàng cấp yêu thú, như vậy tiến lên quá nguy hiểm. Đừng ảnh khuôn mặt lo lắng, chỉ cần không thâm nhập, không có chuyện gì. Ô Chí hai mắt sáng quắc, lóe ra đạo đạo tinh mang, rất là kiên định nói rằng, những thứ này thực lực của tu giả quá mạnh, hơn nữa ngồi xuống yêu thú, căn bản không phải bọn họ có thể chống cự, vậy cũng chỉ có thể tìm kiếm ngoại lực. Mà song tử đỉnh yêu thú chính là bọn họ cần ngoại lực. Song phương một đuổi một chạy, tốc độ đều là nhanh tột cùng. Nửa ngày phía sau, Song Tử Sơn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ô Chí tinh thần chấn động, lập tức mở ra tiểu địa đồ phần mềm hách, đem chu vi phương viên năm dặm đều che phủ ở trong đó. Từng cái đỏ tươi quang điểm không ngừng nhúc nhích, đó là đại biểu cho vô cùng nguy hiểm yêu thú. Xích Phong, chú ý an toàn. Ô Chí hướng Xích Phong thú kêu lên, vù vù, vù vù, Xích Phong thú quái khiếu hai tiếng cho rằng đáp lại, sau đó vọt thẳng hướng Song Tử Sơn. Dựa vào A, ta để cho ngươi vọt tới Song Tử Sơn dưới chân, ngươi làm sao vọt vào Song Tử Sơn trong. Ô Chí lập tức khí cấp bại phôi kêu to lên, giống như là một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Xích Phong thú mới vừa nhảy vào đến Song Tử Sơn bên trong, lập tức khiến cho kịch liệt oanh động, từng đạo hung hãn khí tức bay lên, yêu khí tràn ngập, khí thế thông thiên. Trong chốc lát, Ô Chí liền cảm thấy có hơn 10 đôi chuông đồng to bằng cự nhãn, hung ác nhìn bọn hắn chằm chằm, khiến người ta cảm thấy da đầu tê dại. Bị Xích Phong hại chết, Không Nhược Tuyết đám người sắc mặt bắt đầu thương bạch khởi đến. Song Tử đỉnh yêu thú quá cường đại, hơn 10 người hoàng cấp yêu thú tản ra khí thế của, căn bản không phải bọn họ có thể chịu đựng. Gào, lại là gầm lên giận dữ vang lên, theo, hơn 10 người yêu thú toàn bộ hướng Ô Chí đám người xông lại. Những thứ này yêu thú nhãn thần hung ác độc địa, toàn thân cao thấp tràn đầy hung ác khí tức ba động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 536, Cửu Huyền Linh Quả, trốn đi. Đối mặt hơn 10 người hoàng cấp yêu thú, Ô Chí sinh không dậy nổi bất luận cái gì ngăn cản ý niệm trong đầu. Đó là cái gì trái cây? Thật là mê người. Lâm Tinh nhìn chằm chằm cách đó không xa một gốc cây cây ăn quả, hầu kết không ngừng cổn động. Thiên tài địa bảo, hơn nữa còn là phẩm cấp rất cao thiên tài địa bảo. Ô Chí trong nháy mắt bắt đầu kích động. Một gốc cây trên cây ăn quả treo 9 miếng nắm tay to bằng trái cây. Cả vật thể tử hồng, tỏ khắp ra ánh sáng óng ánh, vừa nhìn thì không phải là vật phàm, khiến người ta nhịn không được thèm ăn nhỏ dãi. Không nhanh rất nhanh, Ô Chí biểu tình lại ngưng động. Em gái ngươi a, như vậy thiên tài địa bảo, phần mềm hách làm sao sẽ không có đề kỳ. Hắn vội vã mở ra trong đầu phần mềm hách, con mắt trong nháy mắt một mạch, chỉ thấy phần mềm hách chung, mãn bình đều là nêu lên tin tức. Một cái hợp với một cái, lúc này vẫn còn đang không ngừng lóe ra. Không phải là không có nêu lên, mà là nêu lên thực sự nhiều lắm. Đây là tình huống gì? Phần mềm hách trực tiếp bị soát bạo nổ. Ô Chí ót ứa ra hắc tuyến. Hắn đột nhiên nghĩ tới, tại đối phó phong ma làm cho đám người thời điểm, trong đầu phần mềm hách không ngừng truyền đến tiếng nhắc nhở, cơ hồ khiến hắn chấn đầu hắn ngất đi. Hậu lai hắn thẳng thắn trực tiếp đóng phần mềm hách tiếng nhắc nhở. Bấy cha a, đóng sau đó, hắn dĩ nhiên quên mở ra. Chỉ là, cái này nêu lên tin tức nhiều có chút quá phận a. Hắn hướng bốn phía quét nhìn qua, con mắt lập tức một mạch, vừa mắt chỗ dĩ nhiên toàn bộ là cao cấp thảo dược cùng thiên tài địa bảo. Phát đạt, Ô Chí không ngừng tự mình lẩm bẩm. Giống... Mấy đạo nổ thiên dao động giống tiếng vang lên, cũng rốt cục đám đông từ trong hưng phấn kéo trở về. Cao cấp thảo dược cùng thiên tài địa bảo tuy là phi thường mê người, nhưng đó cũng là ở giữ được tánh mạng điều kiện tiên quyết. Ngay Ô Chí do dự mà, có hay không muốn đụng một cái thời điểm, này truy kích mà đến tu giả, cũng xông vào. Lưu lại Đặng Cát huynh muội, chúng ta tha cho ngươi khỏi chết. Mấy đạo tiếng rít truyền đến. Hơn 10 người cường giả cưỡi yêu thú nhảy vào Song Tử Sơn chung. Chỉ là rất nhanh, nguyên bản phách lối chúng tu giả, biểu tình trên mặt lập tức ngưng động. Nghênh tiếp bọn họ không chỉ có Ô Chí đám người, vẫn còn có mười mấy con hoàng cấp yêu thú. giống. Này nguyên bản chỗ sung yếu hướng ô chí hoàng cấp yêu thú, lập tức dừng lại, hướng về phía đột nhiên xông vào hơn 10 người tu giả gầm nhẹ. Mà những cường giả kia ngồi xuống yêu thú, đương nhiên sẽ không thần phục, đồng dạng phát ra tiếng âm thanh gầm rú. Thì uy nhất trừng mắt đối diện hoàng cấp yêu thú: "Các ngươi chậm rãi đánh, ta dùng cố kỵ chúng ta." Ô Chí cười quái dị một tiếng, lần thứ hai mở ra thuấn gian di động phần mềm hack, trực tiếp từ trước mắt mọi người tiêu thất. Hơn 10 người hoàng cấp cường giả ánh mắt đông lại một cái, cả khuôn mặt lập tức âm trầm xuống. Rút lui. Ba chữ này đồng thời xuất hiện ở chúng tu giả trong lòng, để cho bọn họ phẫn hận không ngớt. Giống. Song Tử Sơn yêu thú lãnh địa quan niệm đặc biệt cường liệt. Bọn họ tuyệt đối không cho phép có bất kỳ ngoại lai cường giả bước vào lãnh địa của mình. Một trận tiếng gào thét khởi, hơn 10 người hoàng cấp yêu thú hướng chúng tu giả đi giết. Cái này hơn 10 người khí tức của yêu thú rất là hồn hậu, trên người tràn ngập bạo lệ, nhãn thần hung ác độc địa không gì sánh được. Trong nháy mắt, chúng tu giả cùng này yêu thú đánh nhau, thanh thế rất là lớn. Chúng tu người thực lực nguyên bản là không yếu, hơn nữa còn có tòa kỵ hỗ trợ, vẻn vẹn chỉ là chỉ chốc lát, liền chiếm thượng phong. Chỉ là, bọn họ còn chưa kịp vui vẻ, một đầu Song Tử Sơn yêu thú ngẩng đầu gào thét một tiếng, ngọn núi kia lập tức truyền tới rung động dồn dập, lại có hơn 10 hoàng cấp yêu thú xông lại. Ô Chí đám người xem kinh hãi không thôi, bọn họ rất xa tránh né ở nơi bí ẩn, căn bản không dám có chút vọng động. Hai phe cường giả chiến đấu dư ba quyển hướng bốn phía, phá hủy vô số hoa cỏ cây cối. Đương nhiên, còn có đông đảo dược liệu cao cấp cùng thiên tài địa bảo. Ô Chí để ở trong mắt, bắp thịt trên mặt không ngừng co quắp, được kêu là một cái đau lòng a. Các ngươi đợi ở chỗ này, ta đi lấy sẽ. Rốt cục, đối mặt nhiều như vậy thiên tài địa bảo, Ô Chí chịu đựng không nổi. Nhận đúng một gốc cây thiên tài địa bảo tọa độ phía sau, hắn trực tiếp mở ra tự động truyền tống, bạch quang lóe lên, đã từ biến mất tại chỗ, trực tiếp xuất hiện tại nơi thiên tài địa bảo hai bên trái phải, sau đó nhanh chóng đem thu thập xuống tới. Cửu huyền linh quả sao? Chính là các ngươi. Ô Chí nhìn chằm chằm chín miếng linh quả, nước bọt đều phải chảy ra, thân hình thoát một cái, lần thứ hai tại chỗ biến mất. Bảo bối tốt a. Truyền tống đến cửu huyền linh quả bên cây, Ô Chí một đôi con mắt đều thả khởi quang, hưng phấn đưa hai tay ra, nhanh chóng đem chín miếng trái cây hái xuống. Cái này cửu huyền linh quả là mảnh này trên ngọn núi vật quý nhất. Khâu Nhược Tuyết đám người mắt thấy Ô Chí thu thập thành công, từng cái cũng là kích động không thôi. Giống. Ô Chí lần thứ hai nhận đúng một cái mục tiêu, đang muốn trực tiếp truyền tống đi qua, phía sau lại đột nhiên truyền đến nhiều tiếng dao động giống. Này yêu thú dĩ nhiên buông tha này hoàng cấp cường giả, ngược lại hướng hắn xông lại. Xem này yêu thú ánh mắt hung ác độc địa không gì sánh được, vô cùng phẫn nộ, trên người càng là nhộn nhạo lên khô loạn khí tức ba động. Ngọn núi kia cũng bắt đầu chấn động, này yêu thú hận không thể trực tiếp đem Ô Chí nuốt vào. Đây là chuyện gì xảy ra? Ô Chí cả kinh, trong chốc lát, này yêu thú đã vọt tới phụ cận. Ô đại ca, cẩn thận a. Đừng ảnh lớn tiếng kêu lên, trong thanh âm tràn đầy lo lắng. Những thứ này yêu thú phát cái gì thần kinh? Không biết là bởi vì ta ngắt lấy cửu huyền linh quả chứ? Ô Chí lập tức phản ứng kịp, thân hình thoát một cái, cương quyết huyễn chân bước triển khai, cả người như thật như ảo nếu như gió, khiến cho người khó có thể nắm lấy. Cả người hắn đều rất giống dung nhập vào trong gió, thoạt nhìn rất là nhẹ nhàng, thong dong. Trong lúc nhất thời, Ô Chí bị này yêu thú đuổi thượng tờ hoan hà khiêu, bất quá cũng may tốc độ của hắn thật nhanh, này yêu thú căn bản là không có cách xúc phạm tới hắn. Hắn lại không dám mở ra thuấn gian di động, nếu như đem các loại yêu thú dẫn tới Khâu Nhược Tuyết đám người nơi đó, Khâu Nhược Tuyết đám người càng không cách nào ngăn cản. Tiểu tử này bị yêu thú vây khốn, nhanh lên một chút chào Đặng Cát huynh muội, sớm một chút rời nơi đây. Đúng, đúng, đúng, truyền thừa địa đồ mới là trọng yếu nhất. Có những thứ này yêu thú tiểu tử kia chết chắc. chúng tu giả thấy Ô Chí bị nhốt đứng lên, lập tức bắt đầu nhìn có chút hả hê. Hắc hắc, mọi người cười quái dị một tiếng, hướng Khâu Nhược Tuyết đám người nhào qua. Vù vù, vù vù, xích phong thú hú lên quái dị, phun ra một cổ xích sắc cơn lốc, hướng mọi người cuộn sạch đi. Chỉ là, đối phương cường giả nhiều lắm, lại có mấy tên hoàng cấp yêu thú tương trợ, xích phong thú công kích lợi hại hơn nữa, cũng vô pháp bận tâm tất cả tu giả a. Ô Chí tuy là bị những thứ này yêu thú đuổi chật vật không chịu nổi, nhưng là hắn thần thức nhưng vẫn đang chăm chú toàn bộ vòng chiến. Lúc này đêm này tu giả dĩ nhiên vô sỉ hướng Khâu Nhược Tuyết đám người đánh tới, trong nháy mắt khiến sắc mặt của hắn đại biến. Thân hình của hắn khẽ động, tại chỗ lưu lại đạo đạo tàn ảnh, một mạch hướng này tu giả tiến lên. Giống, này công kích Ô Chí yêu thú giống giận liên tục, nơi nào sẽ đơn giản buông tha Ô Chí, cũng đuổi theo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 537, loạn chiến, tầm mới vừa, trốn chỗ nào, lưu lại truyền thừa địa đồ. Đúng lúc này, nhất đạo quát lớn tiếng vang lên, chấn chúng tu giả tâm thần run lên, thân thể kia không khỏi bỗng nhiên dừng lại. Tầm mới vừa đại biểu chính là thần giai cường giả truyền thừa a. Đối với tên này, mọi người thực sự quá quen thuộc, bọn họ đuổi theo Ô Chí đám người không thả, là chính là đạt được tầm mới vừa hạ lạc. Hiện tại tầm mới vừa dĩ nhiên xuất hiện ở Song Tử Sơn, chúng tu giả lập tức kích động. Tầm mới vừa ở nơi nào? Chúng tu giả liên thanh hỏi. Lúc này mọi người cũng quản không Khâu Nhược Tuyết đám người, nếu tầm mới vừa đã xuất hiện, còn chào Đặng Cát huynh muội cần gì phải. Nghe được kêu là âm thanh, Đặng Cát huynh muội tinh thần đồng dạng chấn động, khuôn mặt không thể tin tưởng. Sư phụ làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lòng của hai người chung kinh nghi. Gì? Thanh âm này làm sao nghe được như vậy quen tai à? Đây là Ô đại ca thanh âm. Khâu Nhược Tuyết thấp giọng tự nói. Sau đó phản ứng kịp. Nghe được lời của nàng, Đặng Cát huynh muội cũng phản ứng kịp. Tiếp tục liền thấy nhất đạo mơ hồ hư ảnh thoáng hiện mà qua. Trong nháy mắt xuất hiện ở xích phong thú trên lưng, có thể không phải là Ô Chí. Còn như này hoàng cấp cường giả, khi bọn hắn nghe được tầm mới vừa tên, sớm đã kích động không phân rõ Nam Bắc, tự nhiên cũng liền buông tha đối với Khâu Nhược Tuyết đám người ngăn chặn. Ô đại ca, ngươi quá xấu. Lưu Nhã tràn đầy cổ quái nhìn Ô Chí, ha hả cười. Bất quá, trong mắt màu sắc lại tất cả đều là tán dương. Thừa dịp những người đó không có phản ứng kịp trước khi, chúng ta đi nhanh một chút đi. Ô Chí trên mặt lộ ra một nụ cười, sau đó nói thật. Đúng, nhanh lên một chút ly khai. Mọi người liền vội vàng nói. Chỉ là, này tu giả tuy là bị Ô Chí lừa gạt đi, thế nhưng này hoàng cấp yêu thú cũng sẽ không bị Ô Chí lừa. Hơn nữa, bọn họ cũng sẽ không đi quan tâm cái gì truyền thừa địa đồ. Giống. Từng tiếng giống giận truyền đến, chúng hoàng giai yêu thú một mạch hướng Ô Chí đám người nhào qua. Xem ánh mắt của bọn họ, được kêu là một cái hung ác độc địa a, tràn ngập hung ác quang mang, mùi máu tươi đập vào mặt. Này yêu thú biểu tình dữ tợn đáng sợ, khí thế bức người, tàn bạo. Mẹ kiếp, có cần phải liều mạng như vậy sao? Chỉ bất quá trích các ngươi mấy viên trái cây mà thôi. Ô Chí phẫn hận kêu lên, cưỡi xích phong thú, quỷ dị hướng hai bên trái phải tránh đi. Xích phong thú hình thể tuy là khổng lồ, nhưng vô cùng linh hoạt. Ở này yêu thú trong đám tung hoành xuyên toa, này yêu thú công kích căn bản là không có cách thế nhưng hắn mảy may,